Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1674, Kinh Sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh mà xem xét. Vô Luận Lâm Dịch bộc phát ra nhiều tia sáng chói mắt. Chiến lực mạnh bao nhiêu? Dù sao tu vi cảnh giới bày ở nơi này. Huống chi, Lâm Dịch, Công Tôn Trác phía sau tam giới tuy rằng thần bí, nhưng đối với ngũ hành giới nhưng không có bao nhiêu kinh sợ. Mà hôm nay, giữa đường giới Cát Chi Minh cùng Phật giới Tịnh Dương Tăng Nhân đứng ra thời điểm, Trung Cửu Khâu đám người trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm cái giới diện. Tuy rằng bởi vì ngũ hành thể Triệu Ngọc quật khởi dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa hình thành ngũ hành giới. Nhưng ngũ hành giới và đạo giới, Phật giới loại này cường đại giới diện, vẫn như cũ vô pháp so sánh với vô số ức năm qua. Tại năm tháng sông dài trong, cọ rửa rớt vô số chủng tộc, giới diện, ngay cả hoa giới cũng không có thể bảo trì đỉnh phong. Ngũ hành giới cũng trải qua phân liệt, nhưng có 6 cái giới diện thẳng tuốt sừng sững tại chư thiên vạn giới trong. Thực lực hùng hậu, vượt qua lần lượt đại nạn, đó chính là cổ giới, kiếm giới, đạo giới, Phật giới, long giới, mộ giới. Trong này, 6 cái giới diện thực lực, có lẽ có sở suy giảm, nhưng là cũng không từng từ trước 10 bài danh trong rơi ra đi. Nhiều năm như vậy xuống tới, cái này 6 cái giới diện tích lũy lắng đọng nội tình, tuyệt không phải cái khác giới diện có khả năng sánh ngang. Chư thiên vạn giới trong, phàm là bạo phát đại nạn cấp bậc giới diện chiến tranh, cái này 6 cái giới diện nhất định có 2 cái hoặc là 2 cái trở lên giới diện bị cuốn vào. Bằng không đều khó khăn dùng được gọi là đại nạn cấp. Vô luận là Cát Chi Minh hay là Tịnh Dương Tăng Nhân, đều có đầy đủ tư cách đại biểu từng người giới diện. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Công Tôn Trác mặc dù đối với 2 người không hiểu nhiều, nhưng là có thể nhìn ra được. Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương Tăng Nhân tại chư thiên vạn giới rõ ràng không phải là hạng người vô danh. Mà 2 người này đứng ra, tự nhiên không có là bởi vì hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Y? Công Tôn Trác cái ý niệm này mới vừa mọc lên, lại thấy Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương Tăng Nhân hướng về phía Lâm Dịch gật đầu. Mở tiếu ý, mà Lâm Dịch cũng cách không hướng về phía 2 người ôm quyền. Một màn này nhìn như giản đơn, nhưng tại Công Tôn Trác trong tâm nhấc lên không nhỏ cuộn sóng. Trước kia có pháp giới yêu nghiệt Đường Phi, hôm nay lại có đạo giới, Phật giới 2 vị thất kiếp giới vương bởi vì Lâm Dịch đứng ở bọn họ bên này. Công Tôn Trác nhìn Lâm Dịch bóng lưng, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn lựa chọn rời khỏi tam giới. Một cái trong đó mục đích là muốn trở nên càng mạnh, thủ hộ tam giới. Nhưng Công Tôn Trác tim để còn có cái khác mục đích, liền là muốn mượn chư thiên vạn giới cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh lớn, nếm thử siêu việt Lâm Dịch. Nhưng hôm nay xem ra, thực lực của 2 người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Đó là tại chư thiên vạn giới trong sông dưới danh tiếng cũng kém cách xa. Trên thực tế, điểm này ngược là Công Tôn Trác suy nghĩ nhiều. Một năm trước kia, chư thiên vạn giới trong, gần như không người nhận thức Lâm Dịch. Vô luận là Đường Phi, Cát Chi Minh hay là Tịnh Dương Tăng Nhân, bọn họ sở dĩ đứng ra, cũng là bởi vì Lâm Dịch trước kia tại vạn giới sơn trên biểu hiện. Nói thật đi, Cát Chi Minh và Tịnh Dương Tăng Nhân có thể đứng ra, Lâm Dịch là có chút ngoài ý muốn. Lúc nãy tại vạn giới sơn trên, lại gần và Lâm Dịch lôi kéo tình cảm, lôi kéo giới vương không phải số ít. Nhưng hôm nay, cũng chỉ có Đường Phi, Cát Chi Minh, Tịnh Dương Tăng Nhân 3 người đứng dậy. Không phải là mọi người đều có thể tại ngươi rơi vào khốn cảnh thời điểm thân ra tay trợ giúp ngươi. Huống chi, bang trợ ngươi đồng thời. Đem có nghĩa là đắc tội ngũ hành giới. Cái này một khoản sổ sách. Đại đa số trong lòng người đều rõ như kiếng. Vạn giới sơn trên, một vị quỷ giới tu sĩ hướng về phía bên cạnh bát kiếp giới vương thấp giọng hỏi. Sư huynh, hôm nay Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đều đứng ở Lâm Vũ bên này. Xem ra ngũ hành giới cái này muốn vô công mà trở về. Chúng ta có muốn hay không cũng đã đứng đi. Đến cái dệt hoa trên gấm. Còn có thể cùng Lâm Vũ giao hảo. Bát kiếp giới vương trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt. Ánh mắt tại cổ giới phương hướng dạo qua một vòng. Lắc đầu nói. Sư đệ, ánh mắt của ngươi hay là quá cạn. Chuyện này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Trên chiến trường, Mai Tú Lâm sắc mặt âm trầm. Nhìn đứng ở trước người của nàng Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân. Cưỡng chế trong lòng tức giận. Trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi đây coi là có ý gì? Cái này dù sao cũng là ta ngũ hành giới chuyện. Ngoại nhân nhúng tay không tốt sao? Mai Tú Lâm mặc dù là cửu kiếp giới vương. Hơn nữa đã gần như bạo phát vùng ven. Nhưng đối mặt Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân hai cái thất kiếp giới vương. Giọng nói vẫn uyển chuyển rất nhiều. Rõ ràng cho thấy có chỗ cố kỵ. Đây là danh tiếng, uy vọng. Cát Chi Minh cười nhạt một tiếng. Đạo, cái này Lâm Vũ là tại hạ bạn tốt. Ngươi hay là thối lui đi. Cát Chi Minh những lời này nói xong bình bình đạm đạm. Lại lộ ra một cổ không được nghi ngờ lực lượng, Mai Tú Lâm đứng tại chỗ. Sắc mặt thổi đến đỏ bừng. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nói thật đi, đừng nói Mai Tú Lâm trong cơ thể tử kinh kịch độc không có điều hóa giải. Coi như nàng là đỉnh phong trạng thái. Cũng không có nắm chắc chống lại âm dương thể Cát Chi Minh. Mặc dù Cát Chi Minh chỉ là thất kiếp giới vương. Đây là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất cường hãn chỗ. Không cần xuất thủ, lại đủ để kinh sợ đối phương. Ngay cả Công Tôn Trác chỉ là ba kiếp giới vương. Lúc này đây ngũ hành giới phái trận thế. Ít nhất cũng đều là ngũ kiếp giới vương. Một chỗ khác trên chiến trường. Theo thời gian trôi qua, Tử Kinh tiên tử cảnh ngộ càng hung hiểm. Công Tôn Trác thấy thần sắc căng thẳng. Hận không thể xông lên và Tử Kinh tiên tử sóng vai mà chiến. Tuy rằng Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương tăng nhân đứng ra. Nhưng Trung Cửu Khâu đám người cũng không thu tay lại. Thế tiến công trái lại trở nên càng hung hiểm hơn. Các vị tộc nhân nghe lệnh. Toàn lực xuất thủ. Không cần cố kỵ. Trước đem cái này tiểu tiện nhân chu diệt. Chỉ cần cái kia Công Tôn Trác bất tử. Chúng ta không coi là vi phạm mệnh lệnh. Trung Cửu Khâu mắt thấy mang tới 500 vị tộc nhân. Gần như toàn bộ ngã xuống. Đã là giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng vào lúc này, Tịnh Dương tăng nhân đột nhiên ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Hai tay tạo thành chữ thập. Hướng về phía Trung Cửu Khâu bọn người xa xa cúi đầu. Trầm giọng nói. Chư vị thí chủ, còn thỉnh thu tay lại. Tịnh Dương tăng nhân, ngươi có ý gì? Trung Cửu Khâu nghe vậy, trong lòng giận dữ, nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng. Nhiều lần phóng xuất ra sát chiêu, rõ ràng cho thấy trước phải đem Tử Kinh tiên tử giết tại nơi này. Mai Tú Lâm cũng cau mày nói, Tịnh Dương tăng nhân, các ngươi đứng ra là bởi vì cái này Lâm Vũ. Tử Kinh tiên tử cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu. Tịnh Dương tăng nhân nhìn thấy Trung Cửu Khâu bọn người vẫn không có thu tay lại ý đồ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Bình tĩnh nói. Các đạo sĩ là vì Lâm thí chủ đứng ra. Tiểu tăng lại là vì Tử Kinh tiên tử tới. Phật giới và hoa giới xưa nay giao hảo. Tiểu tăng đứt không có nhìn Tử Kinh tiên tử bị các ngươi mang đi. Ngươi, Mai Tú Lâm trở nên chán nản. Vô luận Tịnh Dương tăng nhân là bởi vì ai đứng ra. Nhưng hoa giới quả thực và Phật giới giao hảo. Điểm này Mai Tú Lâm cũng không thể nào phản bác. Phật giới chú trọng nhân quả. Hoa giới dựng dục nhân quả. Lâm dịch bỉ ngạn chân thân. Đó là do bỉ ngạn hoa. Tam sinh thạch cùng Phật môn ba bộ kinh thư ngưng tụ mà thành. Hắn đã sớm đoán được, hoa giới cùng Phật giới chắc chắn có một loại không phải so tầm thường quan hệ. Tịnh Dương Tăng Nhân, ta ngũ hành giới đã chết người nhiều như vậy. Chuyện hôm nay, bọn ta tuyệt đối không có tại đây bỏ qua. Thủy quyền cửu kiếp giới vương sông lớn thương vẻ mặt thê lương. Hét lớn một tiếng, Giang thí chủ, tiểu tăng cũng không phải tại cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi nếu là lại không dừng tay. Tịnh Dương Tăng Nhân dừng một chút, thản nhiên nói không chừng, tiểu tăng liền muốn sẽ một hồi ngũ hành giới các vị đạo hữu, cách chương.